Được. Nhiếp Vân gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, giúp Khuynh Thành thăng cấp. Mặc dù mình là người của hai thế giới, đối với tu luyện thăng cấp rõ như lòng bàn tay, nhưng Lạc Khuynh Thành dù sao cũng là cô gái, nếu lại xuất hiện xấu hổ như lần trước, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi, còn không bằng để sư phụ của nàng ra tay, lẫn nhau hiểu biết, tương đối an toàn. Nguyên tinh linh dịch linh khí thập phần sung túc, lấy thân thể của ngươi, căn bản không thể thừa nhận lực lượng của một giọt mang đến. Hiện tại ta sẽ phân hóa giọt linh dịch này thành vô số mảnh nhỏ, đưa vào huyệt đạo toàn thân ngươi, giúp ngươi tăng thực lực lên. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân nói ra kế hoạch của mình. Bách Hoa Tu, thủ trưởng của ngươi đặt lên lưng Khuynh Thành, dùng chân khí cảm thụ tình huống trong cơ thể nàng, một khi xuất hiện nguy hiểm, lập tức cho ta biết. Hảo. Bách Hoa Tu cũng biết trợ giúp người khác thăng cấp chí tôn nguy hiểm, trịnh trọng gật đầu, mở bình ngọc ra, ngón tay của Nhiếp Vân phất lên, một giọt nguyên tinh linh dịch bay đến không trung, ở dưới sự thao túng của hắn, nháy mắt biến thành 723 đốm nhỏ. Lúc trước mình có thể thừa nhận một giọt nguyên tinh linh dịch, thứ nhất là tu luyện linh tê luyện thể quyết, thân thể cường đại, thứ hai cửu chuyển niết bàn công pháp đặc thù. Hiện tại là Khuynh Thành bất đồng, nếu trực tiếp cho nàng dùng một giọt mà nói, đừng nói thăng cấp, chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Dùng linh hồn phân một giọt nguyên tinh linh dịch thành nhiều phần, cũng chỉ có linh hồn lực đạt tới khí hải đại viên mãn mới có thể có lực khống chế cường đại như thế. Đổi lại người khác, cho dù có loại tâm tư này, chỉ sợ cũng khó có thể thao tác. Đi vào, nguyên tinh linh dịch biến thành hơn 700 phần. Bàn tay của Nhiếp Vân khẽ lật, giống như trời giáng mưa móc, toàn bộ vọt vào thân thể của Lạc Khuynh Thành. Ào ào, linh dịch vừa tiến vào trong cơ thể Lạc Khuynh Thành, trên mặt tĩnh tâm trầm khí, trăm sông hợp thành biển. Thanh âm của Bách Hoa Tu vang lên, bàn tay chống đỡ ở sau lưng có một cỗ chân khí tuôn vào. Ân, Lạc Khuynh Thành cũng biết đây là cơ hội tốt ngàn năm một thừa. Lập tức vứt bỏ hết thảy suy nghĩ miên man, toàn lực trùng kích. Ầm vang, không đến nửa canh giờ, trong cơ thể Lạc Khuynh Thành liền phát ra nổ vang liên tiếp, rốt cục đột phá khí tông gông cùng đạt đến chí tôn. Sau khi đạt tới chí tôn, hiệu quả của nguyên tinh linh dịch như trước không có biến mất, làm cho thực lực của nàng tiếp tục lên cao. Từ khí tông cảnh sơ kỳ đến chí tôn, mặc dù Nhiếp Vân tu luyện cửu chuyển niết bàn công, như trước hao phí suốt một tháng, Lạc Khuynh Thành không đến nửa tháng đã đột phá, chỉ sợ xưng nàng là người thăng cấp nhanh nhất cũng không đủ. Hô, rốt cục, Lạc Khuynh Thành phun ra một hơi, thực lực ngừng lại ở chí tôn đỉnh phong. Đỉnh phong của nàng, bởi vì lĩnh ngộ quá thấp, cấp bậc linh hồn cũng không cao, thực lực yếu đến đáng thương, chỉ sợ ngay cả Mạc Ngạn Thanh cũng hơi không bằng, chớ nói chi là so sánh với Nhiếp Vân. Dù như thế, chí tôn chính là chí tôn, siêu cấp cường giả khí hải đỉnh phong nhất, ở thần phong đế quốc trước kia, đủ để phong vương phong hầu rồi. Lạc Khuynh Thành thăng cấp xong, Tiểu Phong cùng Hắc Nham cũng trở lại. Hai người bắt mấy yêu thú cùng vô số hoa quả, ở trong sơn động đốt lên lửa trại, mùi thịt nướng xông vào mũi, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Lần này chúng ta đi Quang Minh Thành, nhất định sẽ có đại chiến. Chỗ này của ta có chút linh dược cùng bảo bối tăng lên cấp bậc. Các ngươi trước dùng luyện hóa đi. Ăn xong, uống xong, Nhiếp Vân lật tay lấy ra mấy bình ngọc. Tử Quỳnh Sơn mạch tích tụ quả nhiên hùng hậu đáng sợ. Mấy ngày nay nhàn hạ, liền kiểm tra bảo bối trong nạp vật đan điền cướp đoạt tới. Vừa thấy quả nhiên bảo vật vô số. Mặc dù không có loại thứ tốt như bí cảnh phù, nhưng đan dược tăng cấp khác lại nhiều lắm. Bất quá những đan dược này đối với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng đối với Nhiếp Vân tác dụng không lớn. Thực lực của hắn là trải qua cửu chuyển niết bàn công tăng lên, trình độ chân khí hùng hậu vượt qua tưởng tượng. Đan dược tăng lên tu vi bình thường, cho dù dùng, cũng chỉ như ăn đậu mà thôi. Vốn hắn nghĩ trong bảo khố sẽ có rất nhiều trung phẩm linh thạch, có thể kéo yêu thánh cổ thi lên, làm cho thực lực tái tiến một bước. Kết quả chỉ tìm được 5 viên trung phẩm linh thạch, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. mặc dù 5 viên trung phẩm linh thạch là chân quý nhất trong bảo tàng, nhưng đối với mình mà nói, vẫn còn có chút không đủ dùng. Cho dù toàn bộ gia nhập yêu thánh cổ thi, cũng nhiều nhất có thể làm cho nó kích phát ra 5% sức chiến đấu, khoảng cách 100% vẫn là kém rất nhiều. Được, mấy ngày nay phi hành, đám người Bách Hoa Tu cũng biết Nhiếp Vân cùng Tiểu Phong ngày đó làm cái gì, biết bọn họ lấy hết sạch sẽ hang ổ của người ta, vừa buồn cười, lại nhịn không được vì thực lực của hai người mà cảm thấy khiếp sợ. Trận pháp của Tử Quỳnh Sơn Mạch rất mạnh, cho dù Hoàng Thất Lão Tổ của Thần Thánh Đế Quốc qua đi, cũng rất khó cam đoan có thể còn sống đi ra. Hai người bọn họ chẳng những còn sống, còn cướp sạch sẽ hang ổ của người ta. Loại thực lực này, thật đúng là đáng sợ. Tiếp nhận đan dược, mọi người dùng xong, hơn nữa hoàn toàn luyện hóa, đã đến đêm khuya, ngoài động ánh trăng như tắm, chiếu chung quanh một mảnh sáng tỏ. Thấy thực lực của mọi người lại có tăng trưởng, lúc này Nhiếp Vân mới yên lòng, bước dưới ánh trăng đi ra khỏi sơn động. Sơn cốc cực kỳ yên tĩnh, gió thổi lá cây vang xào xạc, ngẫu nhiên có một tiếng vượn hú, càng hiển lộ cảnh đêm rõ ràng. Đi trên lá cây thật dày trong cốc, Nhiếp Vân nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng không khỏi thở dài. Thực lực bây giờ ở khí hải đại lục, coi như không kém, nhưng so với thời kỳ đỉnh phong kiếp trước, cái gì cũng không tính. Kiếp trước cha mẹ tỷ đệ toàn bộ tử vong, không có cơ hội tận hiếu, trọng nghĩa, không nghĩ tới kiếp này cha mẹ khỏe mạnh, mình như trước làm bất hiếu tử. Chỉ mong đám người phụ thân khỏe mạnh, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng sợ đối phương là tông môn nào, ta cũng sẽ tiêu diệt, tuyệt không nương tay. Nhìn minh nguyệt nhô lên cao, trong lòng Nhiếp Vân âm thầm thề. Tuy sát tâm kiếp trước ở sau khi sống lại giảm bớt rất nhiều, nhưng thật có người dám trêu đến trên đầu mình mà nói, mặc kệ đối thủ là ai, cũng không ngại diệt sát toàn bộ. Cho dù là siêu cấp cường giả của Di Thiên Đại Lục cũng không ngoại lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, phiền não của Bách Hoa Tu, thượng, kéo kẹt, kéo kẹt. Ngay khi thể xác và tinh thần của Nhiếp Vân đắm chìm ở trong tự trách, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân sàn sạt, quay đầu nhìn lại, Bách Hoa Tu nhẹ nhàng đi tới. Lúc này Bách Hoa Tu như trước quần áo trắng tinh, ánh trăng chiếu xuống trắng noãn thắng tuyết, cả người như tiên tử đắm chìm trong nguyệt cung, cao thượng, thánh khiết. Như thế nào, có tâm sự? Thấy thiếu niên một người đứng ở dưới ánh trăng nặng nề không nói, Bách Hoa Tu nhẹ nhàng hỏi một câu. Ha ha, không có gì, ngươi trễ như vậy còn không ngủ, chẳng lẽ cũng có tâm sự? Nhiếp Vân không muốn nhiều lời chuyện của mình, mở miệng hỏi. Ngày mai phải đến Quang Minh Thành rồi, ta ngủ không được. Bách Hoa Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn bộ dạng dẫn đường của ngươi, hẳn là rất quen thuộc Quang Minh Thành. Chẳng lẽ trước kia ngươi cũng là người của Quang Minh Thành? Nhiếp Vân có chút nghi hoặc. Một đường đều do Bách Hoa Tu dẫn đường, xem ra nàng rất quen thuộc Quang Minh Thành, chẳng lẽ trước kia chính là người trong chỗ này? Bằng không làm sao có thể quen thuộc như vậy? Ân, ta từ nhỏ ở Quang Minh Thành lớn lên, cùng Mộc Thắng Tuyết là sư huynh muội. Nhìn ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ suy phất, áo trắng bay phất phới. Bách Hoa Tu cũng tiến nhập ký ức, chậm rãi nói, ta là đệ tử của Quang Minh Thành Kiền Khánh Tông, bởi vì hôn ước mới bỏ đi. Kiền Khánh Tông, đào hôn. Kiền Khánh Tông là tông môn lớn nhất của Thần Thánh Đế Quốc. Thế nhân đều nghĩ Thần Thánh Đế Quốc chỉ có một cường giả bí cảnh. Kỳ thật bọn họ không biết, Kiền Khánh Tông tông chủ cũng chính là sư phụ ta, cũng là cường giả bí cảnh. Hơn nửa 80 năm trước cũng đã thăng cấp bí cảnh rồi, thực lực bây giờ chỉ sợ càng mạnh. Trên mặt Bách Hoa Tu sinh ra bất đắc dĩ. Năm đó ta tu luyện tới chí tôn, thiên phú được cho là tốt nhất của toàn bộ tông môn. Ở trong một lần thí luyện, nhận thức đương kim hoàng đế của Thần Thánh Đế Quốc. Hắn đối với ta rất ân cần, thậm chí ủy thác lão tổ cầu thân Kiền Khánh Tông. Sư phụ đáp ứng mà không hỏi ý kiến của ta. Khi đó ta một lòng tu luyện, thà chết chứ không chịu khuất phục, vì thế trộm ly khai sư môn, chạy trốn tới Thần Phong Đế Quốc. Bởi vì phản bội tông môn, bị vây giết, bị tổn thương rất nặng, đến cuối cùng, vẫn là sư phụ niệm tình sư đồ, mới thả một con ngựa. ta cũng bởi vậy dưỡng thương vài thập niên, tu vi không tiến. Bằng không, thực lực bây giờ làm sao có thể còn thấp hơn một tháng tuyết. Nói đến đây Bách Hoa Tu thở dài một tiếng. Ngươi cũng bị bức quá hôn. Vậy vì sao ngươi còn muốn Lạc Khuynh Thành gả cho Triệu Hưng Phổ? Nhiếp Vân nghi hoặc. Mình chịu tội qua, bị người bức đào hôn, dựa theo đạo lý, có thể thể hội loại cảm thụ này, sẽ không để cho đồ đệ cũng đi đường xưa của mình. Nhiếp Vân như thế nào cũng không thể tưởng được, vì sao nàng không quan tâm Lạc Khuynh Thành như vậy, mặc kệ đối phương gả cho Triệu Hưng Phổ, một người mình không hề yêu thương. Ta năm đó bị buộc đào hôn, không ai cứu ta, hết thảy đều dựa vào mình, ta không hy vọng đồ đệ là người nhu nhược. Muốn hạnh phúc, tự mình theo đuổi, hết thảy đều chờ đợi ta an bài, đây không phải là đồ đệ của ta. Bách Hoa Tu thản nhiên nói, Nhiếp Vân không nghĩ tới người này ý tưởng quái dị như thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, ngày đó nàng bị Kiền Khánh Tông đuổi giết, đã gặp phải rất nhiều cực khổ, chịu qua cảm tình thương tổn, tâm lý khẳng định không quá tốt nha. Nếu như Bách Hoa Tu biết ý tưởng của Nhiếp Vân, chỉ sợ sẽ trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, tươi sống tức chết, ngươi mới không tốt, cả nhà ngươi cũng không tốt. Ta ly khai Kiền Khánh Tông, toàn bộ tông môn đều coi ta là phản đồ, ai, quên đi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, đi từng bước xem từng bước đi. Bách Hoa Tu lắc đầu, không cần lo lắng, thực lực của ngươi bây giờ, thiên bảng top 3 tuyệt đối có thể xếp vào. Chỉ cần cường giả bí cảnh cùng tiềm lực bảng không ra tay, hẳn là không ai thương tổn được rồi, không cần phải phiền não. Biết đối phương khẳng định có không ít bí mật, Nhiếp Vân cũng không muốn hỏi nhiều, tùy ý an ủi một câu. Đa tạ an ủi của ngươi, ta đi về trước. Bách Hoa Tu không biết nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng, xoay người đi đến sơn động. Bách Hoa Tu đi trở về sơn động, Nhiếp Vân lại ở trong cốc đợi một hồi. Lúc này mới đi trở về, mọi người đều tự củng cố thực lực bảo tăng, khôi phục thể lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tinh thần mọi người chấn hưng, ngay cả khí tức của Tiểu Phong cũng hùng hậu không ít. Trong bảo khố của Tử Quỳnh Sơn Mạch có không ít đan dược cho bí cảnh củng cố tu vi. Ngày hôm qua Nhiếp Vân cho hắn phục dụng, qua một đêm, pháp lực trong cơ thể không tăng nhiều hơn bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên gấp đôi. Trong bảo khố bảo vật nhiều đếm không xuể, duy nhất làm cho Nhiếp Vân tiếc nuối chính là không tìm được vật phẩm đặc thù có thể làm cho vô danh pháp quyết vận chuyển. Vô danh pháp quyết không thể vận chuyển, đan điền liền như trước bảo trì 10, không thể tăng trưởng. Bất quá thập đại đan điền đối với Nhiếp Vân mà nói đã rất đáng sợ, đổi lại kiếp trước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lạc Khuynh Thành trải qua một đêm điều tức, cũng không sai biệt lắm củng cố chí tôn cấp. Bất quá muốn hoàn toàn vận dụng tự nhiên, còn cần kinh nghiệm đủ loại chiến đấu mới là phương thức để người ta tiến bộ tốt nhất. Đi thôi, thấy mọi người chuẩn bị thỏa đáng, Nhiếp Vân phân phó một tiếng. Bây giờ cách Quang Minh Thành đã không xa lắm rồi, cũng không cần Bách Hoa Tu tiếp tục dẫn đường. Một đường phi hành, không đến nửa ngày liền nhìn thấy một tòa thành thị cự đại vắt ngang ở trước mặt. Mặt tường cao ngất xuyên thẳng tận trời, phía trên có đủ loại trận pháp rậm rạp, một khi thúc dục, chắc chắn dị thường cường đại, cho dù cường giả chí tôn muốn phá vỡ cũng khó khăn. Bên trong thành cao lầu đứng vững, tiếng người như sôi, náo nhiệt nói không nên lời. Nếu nói nơi này là thành thị mà nói, Thần Phong Thành chính là sơn thôn xa xôi, hai người hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cửa thành có hai hàng binh sĩ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, từng cái đều hai mắt ẩn ẩn, huyệt thái dương lồi ra, vừa thấy liền biết khí hải tu luyện đến cảnh giới nhất định, ít nhất đạt tới thành cương cảnh. Binh sĩ thủ cửa thành cũng đạt tới thành cương cảnh, đủ thấy đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, phiền não của Bách Hoa Tu, hạ đế đô của thần thánh đế quốc. Quang Minh Thành, mấy ngàn năm qua, một thành thị duy nhất chưa bao giờ gặp qua yêu tộc xâm lấn. Sau tường thành có đủ loại kiến trúc, cổ kính, có đã đứng sừng sững mấy ngàn năm phong sương xâm nhập vẫn chưa làm cho kiến trúc xuất hiện vết rách,

hắn mới dám khiêu khích Nhiếp Vân như vậy. Vị bằng hữu kia, ngươi vẫn là để lão ngũ xuống đi. Ngươi dám tổn thương hắn một chút, ta cam đoan ngươi tuyệt đối không thể còn sống rời đi Quang Minh Thành. Thấy đối phương vạch trần thân phận của mình, đại hoàng tử nhướng mày, từng bước đi về phía trước. Nhìn về phía Nhiếp Vân, ngữ khí lạnh lùng mang theo uy nghiêm không để cho phản bác. Buông, nếu ta nói không thì sao? Nhìn đại hoàng tử mang theo khí thế vô cùng cường đại, Nhiếp Vân cười cười, không thèm để ý chút nào. Khí thế của hắn có lẽ có thể để cho người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với mình mà nói, cái gì cũng không phải. Ngay cả đoạt thiên tạo hóa cảnh tử Quỳnh Hoàng cũng dám trêu chọc. Nếu cảm thấy sợ hãi một hoàng tử ở Quang Minh Thành, liền quá buồn cười. Ngươi không có quyền lợi lựa chọn. Buông, sống, không buông, chết. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, khí tức của chí tôn thiên bảng phóng xuất ra, như mưa rền gió dữ. Tự hồ chỉ cần thiếu niên ở trước mắt dám ngỗ nghịch mình, sẽ bị mình công kích điên cuồng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đáng tiếc, con người của ta luôn không thích uy hiếp. Nhiếp Vân cười cười, quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng tử. Lần trước chặt một cánh tay, nghĩ đến ngươi có thể dài chút trí nhớ. Hiện tại xem ra, một chút trí nhớ cũng không có, đã như vậy. Liền để ngươi đoạn nhiều mấy cái đi. Đang lúc nói, lòng bàn tay của Nhiếp Vân có một đạo quang mang xoẹt qua ở trên người ngũ hoàng tử. Thanh âm rơi xuống đất vang lên, hai tay, hai chân của người sau rơi trên mặt đất, máu tươi bắn ra. Phù phù, ngũ hoàng tử bị ném ở ven đường, giống như rác rưởi bị người tùy ý ném xuống. Cánh tay của ta, chân của ta, khí hải của ta, rơi trên mặt đất. Lúc này ngũ hoàng tử mới cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế, kêu thảm tựa như chim quyên. Lần trước chỉ bị gãy tay, hiện tại chẳng những tứ chi đứt hết, ngay cả khí hải cũng bị một cổ ám kình đánh nát, không thể khôi phục nữa. Tứ chi đứt rời tìm trị liệu sư có lẽ còn có thể chữa trị, khí hải phá thì hoàn toàn xong đời, không thể tu luyện được nữa rồi. Thời điểm mình cường thế không có gì, hiện tại bộ dáng này, địch nhân trước kia nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, có thể đoán được, về sau mình tuyệt đối vô cùng thê thảm. Đại hoàng tử, giết hắn đi, chỉ cần giết hắn, ta vô điều kiện duy trì ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Kêu thảm ở trong nháy mắt chấm dứt, ngũ hoàng tử vội vàng cầm máu, nhìn Nhiếp Vân vẻ mặt oán độc, điên cuồng gào thét. Câm miệng, đại hoàng tử cắt ngang đối phương nói, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân nheo lại. Xem ra ta là khinh thường ngươi rồi. Hảo, hảo. Trên người đại hoàng tử càng thêm rét lạnh. Ở Quang Minh Thành công nhiên đả thương hoàng tử, hôm nay vô luận ngươi có phải khách nhân của phụ hoàng hay không, cũng phải chết. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa nói vừa đi về phía trước. Lời nói xong, khí tức của đại hoàng tử cũng nồng đậm tới cực điểm. Năm ngón tay siết lại, một quyền đánh ra. Ầm vang. Chân khí bàng bạc giống như sóng biển rít gào, một tầng tiếp theo một tầng, nháy mắt quay cuồng mà đến. Trong viện người thấp hơn chí tôn cảnh, cả đám đều cảm thấy hô hấp dồn dập, kìm lòng không được lui đến góc tường, dán chặt lấy vách tường, sắc mặt trắng bệch. Hoàng tộc thượng phẩm vũ kỹ, kinh đào quyền. Kinh đào quyền danh như ý nghĩa, quyền phong giống như kinh đào hải lãng. Tu luyện đại thành nghe nói một quyền đánh ra có thể sinh ra 9981 đạo quyền kình, một đạo so với một đạo cường đại, trong vũ kỹ đồng cấp có thể nói thứ nhất. Tu luyện bộ vũ kỹ này đối với khí hải yêu cầu cực lớn, không đủ chân khí duy trì, đừng nói 81 đạo quyền kình, chỉ sợ ngay cả một đạo quyền kình cũng sản không sinh ra. Đại hoàng tử vừa ra tay liền thi triển bộ quyền pháp này, hơn nữa lực lượng mênh mông không thôi. Tựa hồ kéo dài không dứt, chân khí mạnh, quả thực nghe rợn cả người. Ta cũng không cần người khác cứu, tuy công kích của ngươi so với tên phế vật vừa rồi mạnh hơn một chút. Bất quá, đối với ta vô dụng, bị kinh đào quyền vây quanh, sắc mặt của Nhiếp Vân không thay đổi. Cười cười, từng bước đi về phía trước, đột nhiên chảo một cái, bàn tay như miệng thao thiết. Kinh đào quyền điên cuồng vọt tới bị hắn chảo một cái giữ ở trong lòng bàn tay. Cái gì? Thấy công kích cuồng bạo của mình lại bị thiếu niên tùy tay chảo phá, ánh mắt của đại hoàng tử chấn động, bất quá loại bối rối này trong nháy mắt đã bị che giấu,